Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, âm trạch thượng dương trạch, 5, sao nếu là sao 5 cánh, vậy hẳn là cùng Nhật Bản âm dương thuật có quan hệ. Đại thúc, ta trước gọi điện thoại cho ta sư phụ Dương Tử Mi, đối với âm dương thuật biết không nhiều. Bởi vậy nghĩ tới sư phụ. Nga, chủ nhân Gia Lược hiện kinh ngạc. Nha đầu sư phụ là người phương nào? Ngọc Thanh đạo nhân, Dương Tử Mi cười nói. Nàng theo sau nói ra sư phụ tên. Cũng không kỳ vọng chủ nhân Gia có thể nhận thức. Ngọc Thanh đạo nhân. Hiện ở tại thành phố A Dương trên núi đạo trưởng, chủ nhân đứng dậy hỏi, đại thúc ngươi cũng nhận thức sư phụ ta? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, ta đại nhi tử đã từng chúng ta thiếu chút nữa muốn chết. Đúng là Ngọc Thanh đạo trưởng cứu hắn, chủ nhân ra kích động nhìn nàng nói. Chẳng lẽ Ngọc Thanh đạo trưởng còn khỏe mạnh? Ân. Sư phụ lão nhân gia còn ở, Dương Tử Mi khẽ gật đầu. Thật sự là quá tốt. Ngày mai ta liền đi theo cô nương đi bái phòng hắn. Chủ nhân gia kích động mà đi vì Dương Tử Mi. Phao thượng trà long tĩnh. Dương Tử Mi uống mấy ngụm trà. Đứng dậy đến ngoài phòng bát đánh trong nhà điện thoại. Tuy rằng hiện tại là rạng sáng tam điểm. Nàng cũng biết. Sư phụ cũng là tỉnh lại luyện công thời điểm mà ni quả nhiên. Điện thoại một hồi, tiếp nghe đúng là sư phụ. Nàng cũng liền đem tình huống nơi này nói cho sư phụ nghe. Nữ nữ, đây là lữ huyệt. Cái gì là lữ huyệt? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Nàng chính là trước nay đều không có nghe nói qua cái này phong thủy danh từ. Lữ huyệt là Nhật Bản âm dương thuật một loại phong thủy huyệt. Địa phương âm dương sư tin tưởng thiên địa bất luận cái gì sự vật đều do âm cùng dương mà tạo thành. Người cũng là không ngoại lệ. Chỉ có một người âm dương đạt tới tuyệt đối cân bằng mới có thể trường mệnh. Phúc duyên thâm hậu, nhưng là từ một người từ sinh ra đến qua đời mới thôi. Trong đó dương khí cùng âm khí đều là ở không ngừng biến hóa. Thật giống như tân sinh nhi dương lớn hơn âm. Đối mặt tử vong người âm lớn hơn dương. Là căn bản không có khả năng đạt tới tuyệt đối cân bằng. Cho nên những cái đó âm dương sư liền nghĩ ra biện pháp này tới tưởng lấy người chết trên người âm. Khí tới trợ cấp người sống trên người dương khí. Lấy đạt tới âm dương cân bằng hiệu quả. Nếu ta không có đoán sai nói, tại đây ngầm ba tấc tam địa phương khẳng định táng có người chết. Ngọc Thanh cẩn thận giải thích nói, táng có người chết, khó trách ta thấy có âm sát khí không ngừng mà từ kia phong thủy long nhãn chỗ trào ra tới. Dương Tử Mi khó hiểu hỏi, dương trạch kiến tạo ở người chết mộ thượng, chẳng phải là phong thủy tối kỵ, nhưng ta xem bọn họ một nhà vận trình, trừ bỏ sắp tới tương đối hắc khí ở ngoài, vẫn luôn thực hảo, chẳng lẽ đúng là cái này âm dương cân bằng kết quả? Thật đúng là thần kỳ dị thuật, sư phụ, bọn họ trước kia vẫn luôn ở tại nơi này thượng trăm năm, đều tường ân không có việc gì. Phía dưới vong hồn âm sát khí cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng vì cái gì sắp tới bắt đầu xuất hiện bán ngược. Hơn nữa, ta còn thấy kia vô căn cây cột sở kết thành sao 5 cánh kết giới. Căn bản là không có bất luận cái gì quang mang. Tương đương một cái tử cục kia hẳn là trấn áp phía dưới vong hồn sao 5 cánh quan trọng mắt. Trận bị phá hỏng rồi, mắt trận lại sẽ ở địa phương nào? Dùng lữ huyệt người cần thiết ở long nhãn phía trên ba trượng cao địa phương bãi tiếp theo. Mặt cổ gương đồng lúc sau mới có thể trấn trụ huyệt mộ chung chủ nhân. Làm này không thể quấy phá. Hơn nữa, kia mặt cổ gương đồng cũng là mắt trận mấu chốt. Nó vừa động, Ác toàn cục trận pháp bị hủy, nguyên lai như vậy. Ta nhìn xem kia cổ gương đồng còn ở, Dương Tử Mi treo điện thoại sau. Xoay người tiến vào trong phòng. Chủ nhân ra thấy nàng tiến vào, hơi mang khẩn trương hỏi. Cô nương, hay không cùng Ngọc Thanh đạo trưởng thông qua điện thoại? Dương Tử Mi gật gật đầu. Đại thúc, ta tưởng thượng này xà ngang xem xét một chút. Được chưa? Sao sao sao sao sao? Hết chương.